Chương 3249, Đại Tiên, Lý Thất Dạ lời nói như vậy, để Lưu Lôi Long trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời đều nói không ra nói tới, bởi vì Lý Thất Dạ miêu tả là sinh động như thật, hắn thật giống như tại hiện trường tận mắt thấy một dạng, nhưng là, Lưu Lôi Long phi thường khẳng định, lúc ấy Lý Thất Dạ tuyệt đối không ở tại chỗ, đây chính là Lưu Lôi Long trợn mắt hốc mồm địa phương, Lý Thất Dạ cũng không có ở đây nhìn thấy hắn quyết chiến, nhưng là, lại vẫn cứ đem tình huống lúc đó nói đến nhất thanh nhị sở, mà lại không sai chút nào, cái này giống như xuất thủ không phải Lưu Lôi Long, mà là Lý Thất Dạ chính hắn đồng dạng, này làm sao không để cho Lưu Lôi Long giật nảy cả mình đâu, này làm sao không để cho Lưu Lôi Long trợn mắt hốc mồm đâu. Qua một hồi lâu, Lưu Lôi Long cũng không khỏi vì đó hoảng sợ nói ra, ngươi, làm sao ngươi biết? Ở thời điểm này, Lưu Lôi Long nói chuyện đều có chút cà lăm không lưu loát, xem ngươi tình huống, liền biết lúc ấy chuyện gì xảy ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tiện tay thôi diễn mà thôi, thôi diễn. Lưu Lôi Long cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, không khỏi cẩn thận nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, nhưng hắn còn nói không ra nói tới. Đây không phải hắn có khả năng liên quan đến phạm vi. Lý Thất Dạ cười cười mà thôi, tiếp tục tiến lên, tự do tự tại, dạo bước mà đi, tự hồ như đạp thanh đồng dạng. Thật vất vả lấy lại tinh thần, Lưu Lôi Long vội đuổi theo, do dự một chút, sau đó cung kính nói ra, thiếu gia, cái này có thể trị sao? Nói, một đôi khát vọng ánh mắt nhìn qua Lý Thất Dạ, cái này có thể không để cho Lưu Lôi Long khát vọng sao? Vấn đề này đã khốn nhiễu hắn rất lâu. Lý Thất Dạ tùy ý một lời nói này, lại mang đến cho hắn vô hạn hy vọng. Lý Thất Dạ từ từ mà đi, nhàn nhạt nói ra, chưa nói tới cái vấn đề lớn gì. Ngươi sở tu luyện Hỏa Ngưu Cuồng Mãn Kình chính là cương liệt tâm pháp, mà Thiên Khôi Ấn càng là cương mãnh cực kỳ công pháp. Về phần Ma Viên Bát Thủ điên cuồng hung mãnh, ngươi là tại không địch lại thời điểm, đã hao hết huyết khí, có thể nói là nỏ mạnh hết đà, còn lấy cương mãnh cực kỳ công pháp trùng kích chi. Cái này... này sẽ là thế nào hậu quả? Lưu Lôi Long vội hỏi, liền giống với một cây cung, dây cung đã kéo căng đến cực hạn, ngươi còn muốn kéo mạnh nó một thanh, ngươi nói sẽ như thế nào kết quả? Lý Thất Dạ nhìn Lưu Lôi Long một chút, cung đoạn dây cung băng. Lưu Lôi Long không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra, không sai, cung đoạn dây cung băng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bất quá, ngươi rất may mắn, không có cung đoạn dây cung băng. Đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh, dùng sức còn chưa đủ cương mãnh, chẳng qua là cung gãy mà thôi, ngươi là đạo cơ bị đánh tan. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt, lại làm cho Lưu Lôi Long lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lúc nhất thời không khỏi rùng mình. Lúc ấy một trận chiến, hắn là thắng thảm, nhưng là, thương thế của hắn rất nhanh liền dưỡng hảo, bất luận là hắn, hay là tông môn trưởng bối, cũng không có đem hắn tình huống đánh với này một trận liên hệ tới, mà lại... tông môn trưởng bối cũng không có thể chẩn đoán được vấn đề. Bất quá, hiện tại nghe Lý Thất Dạ nói chuyện, nói ra hắn triệu chứng chỗ đằng sau, đó cũng là đem hắn dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, đây là vạn hạnh trong bất hạnh, mạnh nữa một chút, hắn chính là đạo cơ vỡ nát, đến lúc đó hắn liền triệt để trở thành phế nhân, mà không phải giống như bây giờ đạo hạnh héo rút bước lui. Thật vất vả, từ trong kinh dị lấy lại tinh thần, Lưu Lôi Long trong nội tâm cũng không khỏi 10 phần rung động, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ cũng không cho hắn như thế nào khám xem chẩn bệnh, chỉ là nhìn hắn vài lần mà thôi, liền biết hắn triệu chứng chỗ, lập tức tìm ra hắn hoạn nguyên, đây là cỡ nào khó lường thủ đoạn, thực lực đáng sợ dường nào, thiếu gia, thật là cái phàm nhân. Ở thời điểm này, Lưu Lôi Long trong nội tâm cũng không khỏi vì đó dao động. Ngay cả bọn hắn tông môn cường đại nhất trưởng bối đều không phát hiện được hắn vấn đề chỗ, mà Lý Thất Dạ chỉ là qua thuận miệng nói đến mà nói, thực lực như vậy, để Lưu Lôi Long đều không thể nào tin được Lý Thất Dạ là một phàm nhân. Quản chi hiện tại Lý Thất Dạ nhìn đích đích xác xác là một phàm nhân, nhưng là, lúc này hắn ở trong mắt Lưu Lôi Long, đó đã không phải là phàm nhân rồi, hiện tại chính là phàm nhân, vì cái gì không phải một phàm nhân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng thiếu gia cái này. Lưu Lôi Long há miệng nửa ngày, cuối cùng đều nói không ra một cái nguyên cớ, hắn cũng đều không biết nên như thế nào chọn từ tốt nhất, nhiều đọc sách mà thôi. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, đọc sách nhiều, kiến thức cũng rộng, học thức uyên bác, biết đến đồ vật tự nhiên cũng nhiều. Lưu Lôi Long ngẩn ngơ, cuối cùng hắn cũng không khỏi cười khổ một cái, hắn đều không phải là rất xác định, chẳng lẽ cái này thật như Lý Thất Dạ nói tới như thế. chỉ là nhiều đọc sách liền có thể, thiếu gia, có thể trị hay không? Thật vất vả, Lưu Lôi Long thu liễm lại tâm thần của mình, hướng Lý Thất Dạ hỏi, một bữa ăn sáng mà thôi. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, thật, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lưu Lôi Long lập tức mừng rỡ, toàn bộ cũng không khỏi hưng phấn lên, một đôi mắt lập tức sáng tỏ không gì sánh được. Đối với hắn mà nói, không có cái gì so đây là tốt hơn tin tức, hắn chính là muốn nghe đến tin tức như vậy. Trong lúc nhất thời, Lưu Lôi Long không khỏi hưng phấn lên, hắn cũng nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay, không biết nên như thế nào tìm từ tốt nhất, có chút lắp bắp nói ra, thiếu gia, ngươi nhìn, ta cái này nên như thế nào trị. Lúc này hắn là năn nỉ Lý Thất Dạ, chỉ cần Lý Thất Dạ có thể trị hết hắn, vậy hết thảy hắn đều nguyện ý, không nhất thời vội vã. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, những năm này đều đi qua, ngươi nóng lòng nhất thời, cũng không làm nên chuyện gì, dục tốc bất đạt, đem tâm tính để nằm ngang. Lý Thất Dạ lời nói thuận miệng này, như công án một dạng đập vào Lưu Lôi Long trên đầu, lập tức để hắn tâm thần chấn động, tỉnh táo lại, đạo lý này hắn cũng minh bạch, là ta thất thố. Lưu Lôi Long thật sâu hít thở một cái, ổn định lại tâm tính, toàn bộ lão thành chững chạc rất nhiều. Cái này cũng không trách Lưu Lôi Long như vậy thất thố, dù sao vấn đề này đã khốn nhiễu hắn rất nhiều năm, thậm chí hắn đều nhanh muốn tuyệt vọng. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại mang đến cho hắn hy vọng, này làm sao có thế không để cho hắn hưng phấn đâu. Cái này lại làm sao không để cho hắn thất thố đâu. Lý Thất Dạ không nói gì thêm, chỉ là đi chậm rãi mà thôi. Lưu Lôi Long lấy lại tinh thần, vội đuổi theo Lý Thất Dạ bộ pháp, hắn cùng sau lưng Lý Thất Dạ, muốn bước theo xu thế, giống như Lý Thất Dạ người hầu đồng dạng. Lý Thất Dạ tùy ý dạo bước, trong lúc vô tình đã đi ra thôn, Lý Thất Dạ đi chậm rãi, nhìn xem trong sơn lâm này một ngọn cây cọng cỏ, hơn nữa nhìn đến say sưa ngon lành. Lý Thất Dạ đem một ngọn cây cọng cỏ này thấy say sưa ngon lành thời điểm, cái này khiến theo sau lưng Lưu Lôi Long liền không rõ, một ngọn cây cọng cỏ này, lại bình thường bất quá. Vậy chỉ bất quá là bình thường không gì sánh được cỏ cây mà thôi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy, nhưng là, Lý Thất Dạ lại vẫn cứ nhìn nhập thần, thấy say sưa ngon lành, thiên địa thay đổi, cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hơi xúc động, đã không phải là cảnh còn người mất, là vật không phải người không phải. Lý Thất Dạ cảm thán như vậy, Lưu Lôi Long đương nhiên là lý giải không được nữa. Lý Thất Dạ cứ như vậy dọc theo tiểu đạo mà đi, đi được cũng không nhanh, cũng không biết đi được bao lâu. Liền dừng lại, lúc này ở bên đường dựng nên lấy một cái cao lớn không gì sánh được pho tượng. Đây là một cái dùng bức tượng đá mà thành, pho tượng này điêu khắc chính là một cái to lớn vô cùng con rùa, không đúng, phải nói là một cái to lớn vô cùng huyền vũ. Huyền vũ này mười phần ra vẻ, ngang đầu dương chỉ, khí hiên phi phàm, để cho người ta xem xét liền thường cho nó tựa hồ là một đầu thần thú. Đặc biệt là nó giáp sát hướng lên hở ra thời điểm, tựa như là có thể đem toàn bộ bầu trời nâng lên đến một dạng. Cứ việc như thế một cái pho tượng nhìn mười phần uy vũ, nhưng là, huyền vũ này bản thân lại cho người ta một loại hiền hòa cảm giác. Lý Thất Dạ xem xét huyền vũ pho tượng này, đã cảm thấy có chút quen mắt, giống như chỗ nào nhìn qua. Gặp Lý Thất Dạ đang nhìn như thế một pho tượng thời điểm, Lưu Lôi Long vội hướng Lý Thất Dạ giải thích nói ra, đây là chúng ta thần huyền tông bài bia, chỉ cần là chúng ta thần huyền tông địa bàn, thường cách một đoạn khoảng cách, đều sẽ đang đứng như thế một pho tượng. À, dạng này nha. Lý Thất Dạ nhìn xem pho tượng này, nói ra, bài bia điêu khắc chính là ai? Là chúng ta tổ sư gia, cũng là chúng ta thần huyền tông thủy tổ. Lưu Lôi Long nổi lòng tôn kính, nói ra, lão nhân gia ông ta chính là thần thú huyền vũ, thần thú huyền vũ. Lý Thất Dạ đều ngoài ý muốn, hỏi, đúng vậy, là thần thú huyền vũ. Lưu Lôi Long nói ra, tại thượng cổ thời điểm, chúng ta tổ sư gia chính là một vị đại tiên tọa kỵ. Hắn đã từng theo đại sư Chu Du Cửu Thiên Thập Địa, theo đại tiên phun ra nuốt vào Nhật Nguyệt Tinh Hà, thậm chí từng theo đại tiên nhập tiên cảnh, ra hung địa. Về sau đại tiên rời đi thế giới này, lão nhân gia ông ta lại lưu lại, chọn đất khai tông, liền thành lập chúng ta thần huyền tông. Đại tiên, đó là như thế nào một vị đại tiên? Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra nụ cười, cái này, ta đây cũng không biết. Lưu Lôi Long cười khan một tiếng. Đây đều là liên quan tới bọn hắn tổ sư gia truyền thuyết, hắn cũng là từ trong tông môn trưởng bối trong miệng biết được. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Lưu Lôi Long gãi gãi đầu, nói ra, nghe ta sư phụ bọn hắn nói, chúng ta tổ sư gia đại tiên, chính là một vị tuyên cổ vô địch tiên nhân, hắn nhập cổ địa, đồ bát phương, về sau phi tiên mà đi. Nghe trước, tại thượng cổ thời điểm, đại tiên vạn thế vô địch, thiên địa triều bái, đã từng có vô số tông môn đều trong tay hắn tan thành mây khói. Đây quả thật là tiên nhân sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nghe giống như là đại hung nhân. Cái này, Lưu Lôi Long không khỏi cười khan một tiếng, vội nói ra, nghe nói, tại thượng cổ thời điểm, đại tiên chém giết, đều là người đáng chết, đều là yêu ma quỷ quái mà thôi. Lời này, nói đến thật đúng là êm tai. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhìn Huyền Vũ pho tượng này, hắn cũng không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Đại tiên, ta đã lâu lắm chưa từng nghe qua xưng hô như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Lâu Huyền Vũ này, dáng tươi cười rất đậm. Không biết vì cái gì, Lưu Lôi Long nhìn thấy Lý Thất Dạ cười như vậy ý thời điểm, trong nội tâm luôn cảm thấy là lạ, luôn cảm thấy Lý Thất Dạ nụ cười như thế, tràn đầy vô số thâm ý, nhưng, hắn không thể nào hiểu được. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.